Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556 vệ miện Asian Cup. Siêu cấp Dương Dương, thời khắc mấu chốt lại hiến tuyệt sát cầu. Liên tục hai lần Asian Cup bại vào một nhân thủ, Nhật Bản chủ soái thẳng thắn Trung Quốc cự tinh không cách nào ngăn cản. Hai truyền một bắn. Trung Quốc cự tinh lấp lánh Asian Cup, Nhật Bản hai độ san đều tỷ số nổi bật đấu trí. Làm sao quốc túc tay cầm vô địch thần binh? Tranh tài ngày kế tiếp, cả nước truyền thông lên tới khu vực quyền uy tạp chí đảng báo đảng cùng đài truyền hình. Xuống đến địa khu đài truyền hình cùng huyện thị báo chí. Đều nhao nhao trong báo cáo nước đội 3-2 thắng hiểm Nhật Bản. Lại một lần nữa giết vào Asian Cup trận chung kết mấu chốt chiến. Dương Dương tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Lại lần nữa đã dẫn phát trong nước fan bóng đá tán thưởng cùng nhiệt nghị. Đây đã là Dương Dương giới thứ 2 Asian Cup. 3 năm trước đây, Dương Dương mới 17 tuổi. Cũng đã biểu hiện ra so châu Á còn lại cầu thủ muốn càng hơn một bậc thực lực. Cũng được tuyển vì Asian Cup tốt nhất cầu thủ, mà 3 năm sau hiện tại, Dương Dương lại lần nữa lấy ra làm cho người sợ hãi than thực lực. Trận chung kết còn không có đánh, Dương Dương chỉ vì Trung Quốc đội xuất chiến 4 trận, cũng đã đánh vào 7 cái dẫn bóng, đưa lên 3 lần trợ công. Có thể nói, hắn là Trung Quốc đội có thể tiến vào trận chung kết. Danh phù kỳ thực số 1 công thần. Quyền uy báo đảng liền công khai biểu thị, Dương Dương tại thời khắc mấu chốt đứng ra, dẫn đầu Trung Quốc đội đột phá Nhật Bản vây công, lại lần nữa giết vào trận chung kết, đồng thời cũng làm cho Trung Quốc đội lại lần nữa trở thành năm nay Asian Cup đoạt giải quán quân. Số 1 lôi cuốn, bởi vì một trận khác trong trận đấu, Iraq khiến người bất ngờ không so với không bức hòa Saudi Arabia. Đồng thời tại penalty quyết thắng bên trong đánh bại đối thủ. Phát nổ một cái lớn ít lưu ý. Một đường hắc đến trận chung kết. Trung Quốc tao ngộ Iraq. Tất cả mọi người tin tưởng. Trung Quốc đội là danh phù kỳ thực đại đứng đầu. Bởi vì vừa mới kinh lịch một cái huy hoàng mà chói mắt mùa giải. Dương Dương trước mắt còn ở vào trạng thái cùng thể năng điều chỉnh kỳ. Nhưng rất rõ ràng. Căn bản không có ở mình trạng thái tốt nhất hạ Dương Dương. Vẫn như cũ có khinh thường châu Á còn lại cầu thủ đỉnh cấp thực lực. Mặc kệ là Iran, vẫn là Hàn Quốc, hay là Nhật Bản, đều không thể tìm tới hữu hiệu khắc chế Dương Dương biện pháp. Nhật Bản đội huấn luyện viên, trưởng Ous Mẫu lúc trước liền tuyên bố, Nhật Bản đội đã tìm được đông kết Dương Dương biện pháp. Nhưng sự thật chứng minh, Dương Dương căn bản ngăn không được. Ous Mẫu tại sau trận đấu cũng không thể không thừa nhận. Dương Dương là không cách nào ngăn cản. Ous Mẫu nói, Dương Dương quá mức toàn diện. Hắn cơ hồ không có rõ ràng uy hiếp. Hắn có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Có thể bên trong cắt gõ cửa. Có thể trợ công. Có thể diệu truyền. Có thể sút xa. Có thể... Hắn cơ hồ không gì làm không được. Ous Mẫu còn nói, tại trên sân bóng, không ai có thể ngăn cản một cái không gì làm không được cầu thủ. Dương Dương năng lực cho dù là, tại Premiership, tại Champions League loại này top league bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Tại Asian Cup cấp bậc này trên sân khấu, mặc dù hắn cũng không tại trạng thái tốt nhất, nhưng như trước vẫn là thành thạo điêu luyện, 7 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công, Dương Dương tại 4 trận đấu bên trong, dẫn đầu Trung Quốc đội đánh ra làm cho người sợ hãi than lực công kích. Cũng trở thành châu Á quốc gia khác đội đều nghe đến đã biến sắc kinh địch. Tất cả mọi người, cho dù là đối thủ của chúng ta, đều không thể không thừa nhận. Có được Dương Dương Trung Quốc đội tuyệt đối là châu Á mạnh nhất đội bóng một trong. Đồng thời cũng là lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Đến từ quyền uy báo đảng độ cao đánh giá. để Dương Dương tại đội tuyển quốc gia cùng trong nước địa vị cùng lực ảnh hưởng lại lần nữa được tăng lên. Nếu như nói 3 năm trước đây một lần kia Asian Cup, năm gần 17 tuổi Dương Dương mới vừa vặn mới ra đời, rất nhiều người đều đối với hắn còn chưa đủ tin phục. Như vậy 3 năm sau hiện tại, khống Eredivisie lịch sử xạ thủ tốt nhất, Premiership xạ thủ tốt nhất, Champion League giày vàng thưởng, Premiership tốt nhất cầu thủ chờ nhiều tòa kim quang lóng lánh vinh dự. Dương Dương đã trở thành Trung Quốc đội trọng yếu nhất một lá vương bài. Đài truyền hình quốc gia không chỉ có toàn bộ hành trình trực tiếp Trung Quốc đội tại Asian Cup tất cả tranh tài, đồng thời cũng tại báo cáo tin The Daily đưa cho trọng điểm chiếu cố. Mà tại tranh tài ngày kế tiếp, đài truyền hình quốc gia ngoại trừ khích lệ Trung Quốc đội cùng Dương Dương biểu hiện xuất sắc bên ngoài, còn tại trọng yếu thời đoạn tin The Daily, truyền ra Dương Dương sau trận đấu tiếp nhận ký giả đài truyền hình phỏng vấn lúc một phen liên tục hai giới Asian Cup giết vào trận chung kết. Đây nhất định là làm cho người ngạc nhiên thành tích, nhưng trận chung kết còn không có đánh. Iraq có thể giết vào trận chung kết, cũng tuyệt đối sẽ là một chi đối thủ khó dây dưa. Chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, cũng không thể có chút nào chủ quan. Không hề nghi ngờ, liên tục hai giới xông vào trận chung kết, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến, chúng ta đã là châu Á cường đội. Thậm chí là có châu Á đỉnh tiêm thực lực, nhưng ta cảm thấy, chúng ta còn không được, đội bóng còn có tương đương to lớn tăng lên không gian. Năm nay Asian Cup, tuổi của chúng ta khá thấp, trong đội có một đám tuổi trẻ đồng đội, mà mặc kệ là tại đối mặt Iran, Hàn Quốc còn là Nhật Bản, chúng ta đều bộc lộ ra không bằng đối thủ vài chỗ. Tỷ như vừa mới kết thúc giao đấu Nhật Bản trận đấu này, chúng ta tại kỹ chiến thuật năng lực bên trên, rõ ràng muốn so đối thủ hơi kém một chút. Cuối cùng chúng ta là dựa vào đội bóng chỉnh thể biểu hiện, cùng ngoan cường phòng thủ, giữ vững trận này thắng lợi. Đương nhiên, chúng ta không cần thiết tự coi nhẹ mình, có thể tiến vào trận chung kết, mục tiêu của chúng ta liền nhất định phải xung kích quán quân. Nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng tự đại, chúng ta càng hẳn là thấy rõ ràng chênh lệch, cũng hẳn là thấy rõ ràng xu thế. Ta như trước vẫn là cho rằng, chúng ta mặc kệ là thi đấu vòng tròn, vẫn là thanh huấn, cũng còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Chúng ta tại toàn bộ bóng đá sản nghiệp bên trên, còn xa xa lạc hậu hơn Nhật Bản cùng Hàn Quốc, cùng những này so sánh. Quán quân cùng vinh dự cũng không là trọng yếu nhất. Không có người nhớ kỹ, đây đã là Dương Dương lần thứ mấy phát ra dạng này hô hào. Bóng đá cải cách tiếng hô cũng vẫn luôn bên tai không dứt. Nhưng trong nước giới bóng đá rất nhiều chuyện rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, lý đều lý không rõ, mà mỗi một lần đều là Dương Dương phát ra hô hào về sau, trong nước đã dẫn phát một trận nhiệt nghị. Nhưng không bao lâu sau lại mai danh ẩn tích. Đối với cái này, Dương Dương cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn căn bản cũng không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên hắn sau đó liền đưa ra, hy vọng có thể có càng nhiều ưu tú cầu thủ trẻ dũng cảm đi xuất ngoại cánh cửa, đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn. Hắn tin tưởng, mượn nhờ châu Âu thi đấu vòng tròn rèn luyện cùng bồi dưỡng, Trung Quốc cầu thủ thực lực sẽ có được tăng lên thêm một bước. Trung Quốc đội tuyển quốc gia chỉnh thể sức cạnh tranh cũng nhất định có thể nâng cao một bước. Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái thích tại truyền thông trước mặt người nói chuyện. Có thể hắn lúc này địa vị của hôm nay, có mấy lời hắn không nói, thật liền không có người nói, nói không chừng lúc nào liền bị người đem quên đi. Tỷ như cầu thủ du học, con đường này đi được rất bình thường vất vả, thật vất vả thể dục tổng cục cùng liên đoàn bóng đá đều ra mặt, thật vất vả để câu lạc bộ cũng nguyện ý phối hợp. Thế là bắt đầu có càng ngày càng nhiều cầu thủ lần lượt đi ra thủ môn. nếu như Dương Dương bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn, kia không chừng lúc nào, con đường này lại đoạn mất. Những lời này, hắn không nói, ai nói, hắn không nói, những người khác tới nói, người khác nghe được sao? Đương nhiên, nghe được chưa hẳn liền nghe lọt. Dương Dương cũng chỉ là tận chính mình có khả năng, không thẹn với lương tâm liền tốt. Ngày 28 tháng 7, Asian Cup nghênh đón hạng 3 trận chung kết. Nhật Bản đội không so với không chiến bình Saudi Arabia, nhưng lại tại penalty quyết chiến ở trong bại bởi Tây Á đội bóng. Cuối cùng chỉ lấy được hạng 4. Sau một ngày, 29 ngày, đối mặt Iraq, Aaron Han bày xuất mình cường đại nhất tiến công đội hình. Phong tuyến bên trên như trước vẫn là Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao tổ hợp. Giữa trận thì là Thiệu Gia một, Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân cộng tác. Hậu phong tuyến là Tôn Tường, Phùng Hiểu Dắt, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển. Thủ môn là Ly Lỗi Lỗi. Đông Nam Á mùa hạ nhiệt độ rất bình thường cao, vừa ướt vừa nóng, nhưng Trung Quốc đội vẫn là từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu. Liên đội Iraq cầu môn phát khởi mãnh liệt tiến công, lấy Dương Dương cầm đầu tiến công tam xoa kích, càng là liên tiếp tại Iraq vùng cấm địa trong ngoài chế tạo uy hiếp. Iraq hiển nhiên cũng là phi thường rõ ràng, cùng Trung Quốc đội đánh đối công, đây tuyệt đối là đang tự tìm đường chết, bởi vậy bọn hắn khai thác từ thủ phản kích chiến thuật. Đối mặt khí thế hung hung Trung Quốc đội, Iraq biểu hiện được 10 phần trầm ổn. Đây cũng là hắc mã đội bóng nhất quán đến nay đặc điểm. Thông qua liên tiếp bạo lạnh, để Iraq cầu thủ trở nên trước nay chưa từng có tự tin. Bọn hắn gắt gao giữ vững phe mình vùng cấm địa, tùy tiện không cho Trung Quốc đội bất kỳ cơ hội nào. Cả nửa chàng, Trung Quốc đội thay nhau đánh thẳng vào Iraq vùng cấm địa cùng cầu môn, đã sáng tạo ra lần lượt sút gôn cơ hội, nhưng càng nhiều vẫn là sút xa. Chân chính vùng cấm địa bên trong có uy hiếp sút gôn lần số không nhiều. Nhất có uy hiếp vẫn là Dương Dương tại phút thứ 23. Một người dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, quấy đến Iraq hậu phòng tuyến mất khống chế, nhưng cuối cùng Lâm môn một cước, hắn truyền cho Cao Lâm, kết quả Cao Lâm bỏ lỡ tuyệt hảo đạt được cơ hội tốt. Tại nắm chắc phía trước cầu môn một kích hiệu suất bên trên, Cao Lâm vẫn là có khiếm khuyết, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội tiếp tục duy trì cưỡng chế trạng thái, tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Đối mặt nghiêm phòng tử thủ Iraq, chỉ cần một cái dẫn bóng, liền có thể hoàn toàn thay đổi thế cục. Chỉ cần có thể dẫn trước, kia Iraq sẽ không thể không chủ động xuất kích. Đây chính là Trung Quốc đội cơ hội, nhưng tại đối mặt co đầu rút cổ phòng thủ Iraq, Trung Quốc đội đau khổ tìm kiếm lấy đạt được cơ hội. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, một giờ rất nhanh liền đi qua. Trung Quốc đội chiếm hết trên trận ưu thế, nhưng thủy chung không có thể tìm tới phá khung thành đạt được cơ hội. Đám cầu thủ tâm thái nhiều ít trở nên có chút vội vàng sao động. Iraq thậm chí bắt đầu đánh ra phản kích, nhưng lại tại tình thế không ổn. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại lần nữa đứng ra. Thứ 63 phút, Thiệu Gia kéo một phát đến cánh trái cầm banh về sau, nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong góc trái một vùng Dương Dương dưới chân. Dương Dương đồng thời gặp phải Iraq hai tên cầu thủ tả hữu giáp công, nhưng hắn tại ngừng cầu đồng thời, thuận tiện đột nhiên khởi động, lợi dụng mình xuất sắc lực bộc phát, linh hoạt khống chế bóng, ngạnh sinh sinh từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa giết ra một con đường máu. Ngay cả ngừng mang qua, Dương Dương dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, chân phải đột nhiên đại lực rút bắn, trực tiếp đem bóng ra đánh vào Iraq cầu môn. Sân bóng bên trong tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy vỗ tay hoan hô. Dương Dương kích động lại lần nữa xông ra sân bóng, ven đường càng không ngừng chúc mừng lấy dẫn bóng. Hắn biết rõ, cái này dẫn bóng đem triệt để đánh Iraq. Lạc hậu một cầu, Iraq ý đồ đánh ra phản công, nhưng Trung Quốc đội bắt đầu ổn thủ phản kích. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, mà mãi cho đến cuối cùng, Iraq đều không thể uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Mặc dù bọn hắn một lần tại thời khắc cuối cùng liên tiếp đánh ra thế công, nhưng 8 lần sút gôn chỉ có một lần bắn chính mục tiêu. Về phần Trung Quốc đội, toàn trường 23 chân sút gôn, 7 lần bắn chính mục tiêu, mà Dương Dương dẫn bóng trợ giúp Trung Quốc đội thành công vệ miện Asian Cup quán quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?